Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng có những nỗi niềm, suy tư và những cảm xúc về một điều nào đó. Có những điều đã được giải bày, chia sẻ với bạn bè, người thân, nhưng cũng có những tâm trạng, những bí mật không phải lúc nào cũng có thể thổ lộ. Có thể đó chỉ là những cảm xúc bâng quơ về một câu chuyện không thành tên, nhưng cũng có khi là những điều khiến ta phải trăn trở, ám ảnh suốt cả cuộc đời. Đến một lúc nào đó, ta muốn được thổ lộ ra, không phải để được chia sẻ, mà đôi khi chỉ vì muốn nhẹ lòng. Và đêm nay, chúng ta sẽ cùng trải lòng với những kỷ niệm thời học trò. Cứ mỗi mùa hoa phượng nở, lòng tôi lại lâng lâng xao xuyến. Cách đây hơn chục năm, tôi học hết lớp 12, cái tuổi mà sự ngây thơ còn chưa hết. Tôi cũng đã để ý một người học chung trường. Người ấy là mẫu người ngoan hiền, học giỏi nên cũng được nhiều bạn gái quý mến. Tôi, một con bé hay mơ mộng, không tránh khỏi phút xao lòng. Tôi chắc chắn nỗi niềm của tôi chẳng ai hay, chỉ có tôi đôi lúc ngồi buồn, nghĩ ngợi và mơ mộng lung tung. Rồi cái ngày chia tay đầy lưu luyến của tuổi học trò cũng đến. Bao nhiêu tâm tư tình cảm của mỗi người cũng chợt như vỡ òa khi thời khắc bạn bè ở bên nhau không còn nữa. Tôi và người ấy cùng chung một làng, nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ chào hỏi xã giao mà thôi. Nhưng tôi cảm nhận được trong ánh mắt của từng bạn bè thân thuộc và cả người ấy nữa, những điều không thể nói thành lời. Ngày ấy, phượng nở tưng bừng như thiêu đốt không gian, còn hoa bằng lăng cũng lơ mơ nỗi nhớ. Người ấy và tôi cùng chạy đua với thời gian, vội vã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học. Tôi biết mình học không giỏi nên sự lo lắng cũng nhiều. Rồi có một chiều, tôi học ôn tại nhà. Khi tôi mệt quá ngủ thiếp đi thì em gái tôi chạy vào bảo có anh nào gửi cho chị cái này. Tôi mở ra thì đó là tập tài liệu ôn thi tốt nghiệp trọng tâm mà người con trai nào đó đã gửi cho tôi. Đó là tài liệu tủ khá quan trọng. Tôi không biết ai đã gửi cho tôi, em tôi cũng không biết đó là ai. Nhìn nét chữ nhòe đi, có lẽ do thấm đầy mồ hôi của người gửi, lòng tôi thấy xúc động biết bao. Tôi cố gắng ôn thi và tìm hiểu xem người đó là ai. Thật bất ngờ khi biết nét chữ đó với nét chữ trong sổ đoàn viên của tôi là một. Người ấy chính là bí thư đoàn trường nên viết nhận xét và ký vào tất cả các cuốn sổ đoàn viên cùng với lời em tôi mô tả hình dáng xe đạp thì tôi biết chính xác đó là người ấy. Trong tôi là một mớ những câu hỏi hỗn độn, tại sao người ấy chẳng nói gì với tôi cả, hay ít nhất một tín hiệu nhỏ để cho tôi có thể hiểu. Ngày thi tốt nghiệp, người ấy và tôi cùng chung địa điểm thi. Biết tôi học kém những môn tự nhiên, người ấy đã ném bài giải cho tôi môn hóa. Tôi cũng chẳng kịp cảm ơn người ấy. Và thời gian trôi, đường đời chúng tôi là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ được gặp nhau. Còn nhiều, nhiều nữa những kỷ niệm, nhưng tất cả đều mang một âm hưởng không lời, chẳng thể gọi thành tên. Vì sự ngại ngùng của người con gái, tôi giấu giếm cảm xúc của mình những khi vô tình bắt gặp ánh mắt người ấy. Tôi trở thành một đứa con gái tương tư với tình cảm đơn phương lặng lẽ không biết thổ lộ cùng ai. Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn với những kỷ niệm thuở học trò. Những suy tư chắc ẩn theo thời gian đi mãi mãi, dòng đời lặng lẽ trôi. Tôi lập gia đình, người ấy cũng vậy. Tôi tự nhủ hãy quên đi những chuyện ngày xửa ngày xưa. Nhưng mỗi khi mùa hạ đến, đi dọc hàng cây rực màu phượng cháy, màu bằng lăng tím miên man, là trong lòng tôi lại bâng khuâng xao xuyến. Nhưng tôi biết tất cả đều đã qua và chỉ là kỷ niệm, một kỷ niệm đẹp của thuở học trò mộng mơ, nhút nhát, ngượng ngùng. Và nó vẫn sẽ mãi là những ký ức đẹp của tôi dành cho người ấy. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với một chàng trai và câu chuyện về người cha. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Em năm nay 21 tuổi, hiện đang làm việc tại công ty cơ khí của Bộ Quốc phòng. Gia đình em làm nông nghiệp nên kinh tế khó khăn, bà nội thường hay đau yếu. Cứ một tháng, chị em lại hẹn nhau về nhà vào thứ bảy chủ nhật, không khí gia đình thực sự đầm ấm. Nhưng lần này về, em thấy không khí gia đình rất nặng nề, bà nội thì khóc, mẹ thì nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi ai cũng không nói. Em quay sang bố thì bố bảo, không phải việc của con. Cuối cùng em mới biết là trong mấy năm mẹ đi vắng, bố ở nhà đã làm nhiều việc giấu gia đình mà chỉ đến khi có một nhà báo về thì cả nhà mới biết. Đó là năm 2007, bố cứu một em nhỏ bị tai nạn gãy xương sườn. Cuối năm đó, bố lại cho 500ml máu để cứu sống một em nhỏ khác đang phẫu thuật bị thiếu máu. Đến năm 2008, bố lại hiến một quả thận cho một bạn trẻ ở Gia Lâm, Hà Nội. Tất cả mọi việc gia đình không một ai biết. Mọi việc rồi cũng qua khi mọi người trong nhà hiểu rằng đây là việc thiện. Thế nhưng, đáng lẽ bố nên bàn bạc với bà, với mẹ và các con. Hơn nữa, gia đình lại đang rất khó khăn về kinh tế, bố thì là trụ cột trong nhà. Nhưng bố lại bảo, con nói ra cũng không ai đồng ý, mà chờ để bàn thì các cháu kia chết mất. Thế nhưng chuyện không dừng lại ở đấy. Đến năm 2010, thấy gia đình vẫn khó khăn, mẹ em lại đi xuất khẩu lao động một lần nữa. Lần này có khá hơn, mẹ bảo có dành dụm được một ít để lo việc cho hai chị em khi ra trường. Đúng ngày mẹ em đi, cũng là ngày bố em được một bác giám đốc đón về làm việc, vì bác đọc báo thấy bố quá dũng cảm và cao thượng. Đến năm 2011, em ra trường, bác giám đốc đó cũng cho em về làm việc tại công ty. Giờ thì hai bố con em đều là người của quân đội, không phải vất vả, kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Tết năm nay, mẹ em cũng về nước, ăn Tết cùng với gia đình. Chị em thật sự vui sướng và hạnh phúc, bà nội cũng mừng lắm. Ở quê nghèo này mà có hai cháu, một đại học, một bộ đội thì bà cũng thấy mát mặt. Thế nhưng sau ba ngày Tết, thấy bố mẹ em lại nhạt với nhau lắm. Suốt ngày, mẹ em nói bóng nói gió đòi ly hôn với bố, bố thì không nói gì. Đến mùng 4 Tết, mặc dù chưa hết phép nhưng bố đã lên đơn vị. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai bố mẹ. Em thấy bố ném điện thoại vào bếp lửa. Khi bố em đi, mọi người mới hỏi mẹ là có việc gì. Mẹ bảo từ ngày mẹ đi làm, bố có bồ. Đêm giao thừa, tình cờ mẹ thấy điện thoại của bố có 20 tin nhắn. Nội dung là, cháu cảm ơn chú đã giúp đỡ mẹ con cháu. Nào là, em cảm ơn anh, em đã nhận tiền anh gửi rồi. Và trong mấy ngày Tết, có rất nhiều cuộc điện thoại từ các nơi gọi về. Tuy vậy, bố em lại không giải thích một lời nào. Hơn thế, khi mẹ em lục tìm trong cặp số của bố, thì thấy có 9 biên lai gửi tiền ở bưu điện với các địa chỉ khác nhau. Cái thì 1 triệu, cái lại 3 triệu. Mẹ em càng làm to chuyện và đến hẳn đơn vị của bố để đòi bố ký vào đơn ly hôn, nhưng bố nhất định không ký. Còn chị em van xin thế nào mẹ cũng không nghe. Mẹ nói mẹ yêu thương bố hết lòng mà giờ bố lại phản bội mẹ. Sau đó một tuần, bố em về trình bày với đông đủ gia đình là tất cả những người gọi điện hay nhắn tin đến đều là những gia đình gặp nạn mà bố em đọc báo biết được. Có gia đình mất nhà cửa, có gia đình bị tai nạn giao thông chết để lại mấy con nhỏ, có người thì ở tận Long An. Vì quá thương họ nên bố em dành dụm ít lương rồi gửi cho họ. Bố em lấy từng hóa đơn gửi tiền, từng số điện thoại đọc cho cả nhà nghe. Bố còn có cả một tập bệnh án xét nghiệm chuẩn bị ghép gan cho một người nào đó. Tại sao bố em lại làm vậy chứ? Em thương bố mẹ em rất nhiều, nửa đời người lam lũ vì con, chẳng dám ăn ngon mặc đẹp, chỉ âm thầm làm việc thiện. Thế mà giờ, hạnh phúc lại có nguy cơ tan vỡ. Không ai có thể giữ riêng cho mình một điều bí mật. Bạn hãy nói với chúng tôi để hạnh phúc nhân đôi, nỗi buồn vợi nửa. Hãy nói với chúng tôi để thấy mình không cô đơn. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, không phải ai cũng có thể quên mình, hy sinh bản thân mình để cứu giúp người khác như người cha trong câu chuyện. Chàng trai trong câu chuyện đủ trưởng thành để trân trọng điều đó, nhưng cậu vẫn thật khó chấp nhận những điều mà người cha đã hy sinh, bởi trong đó có cả hạnh phúc gia đình mình. Làm thế nào để vẹn toàn cả hai? Nhân vật đang rất mong đợi đêm nay có được câu trả lời. Không để bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến đầu tiên của thính giả. Bác Phan Quang Nhụ và bạn Nguyễn Văn Mừng cùng ở Hà Nội muốn có đôi lời nói với nhân vật như sau. Cháu có người cha rất tuyệt vời. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cháu chưa đầy đủ lắm, nhưng cha cháu có một trái tim nhân hậu. Theo bác, cháu nên động viên cha cháu để còn giang tay cứu giúp mọi người hơn nữa. Em ạ, em không phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Bố em làm được chuyện việc như thế là việc có đức độ con người. Thính giả Quân Trường viết thư gửi đến chương trình bày tỏ như sau. Người con nào cũng vậy thôi, luôn thấy lo lắng về sức khỏe của bố mẹ. Nhưng nếu bố bạn đã có những quyết định như vậy, thì chúng ta nên tôn trọng ý kiến ấy. Bởi bố bạn chỉ cảm thấy thanh thản khi ông làm như vậy, thì không có lý do gì để không đồng ý cả. Hạnh phúc sẽ ở trong gia đình nhỏ của bạn nếu từng thành viên trong gia đình biết tôn trọng ý kiến của mỗi người, biết cảm thông, chia sẻ. Tiếp ngay sau đây là suy nghĩ của anh Lê Khắc Tiến ở Hà Nội và bạn Nguyễn Văn Công ở Thanh Hóa muốn chia sẻ với nhân vật. Bố cháu là những con người có thể nói là đặc biệt, có một cái tình yêu rất chi là bao la, luôn luôn cứu người khi gặp hoạn nạn, một trái tim rất nhân hậu. Theo chú, đáng lẽ cái việc đó bố cháu để mọi người cùng vào cuộc, cùng chia sẻ, giúp đỡ những người gặp hoạn nạn thì điều đó nó sẽ sát thực hơn cuộc sống. Cái việc bây giờ bố mẹ cháu đang rạn nứt nên hơn lúc nào hết cháu phải chia sẻ với bố cháu, đó là từ đây giờ đi nên dành tình cảm quan tâm đến cuộc sống gia đình, nhất là đến các cháu về cả vật chất. Bố cháu không thể làm cái gì cũng tự ý làm mà không có cái sự chia sẻ đồng cảm với mẹ cháu và các cháu. Nên mong muốn rằng bố cháu sẽ có sự thay đổi và nên quan tâm các cháu nhiều hơn. Bố bạn ấy làm như vậy là rất là tốt đấy bạn ạ, cũng không có cái gì là hại đâu. Nếu bố bạn mà có những cái ý đồ đen tối thì bố bạn đã không công khai đọc các số điện thoại các thứ cho gia đình nhà bạn nghe như bức thư bạn đã viết ấy. Như vậy là bố bạn là một con người rất thẳng thắn. Khi mà làm phúc ấy thì không nên khua chiêng đánh trống, bố bạn làm như vậy là đúng đấy. Nhưng nếu mà bố bạn mà làm phúc mà bố bạn mà nói cho hết người này người khác biết thì có khác thì đang khua chiêng đánh trống. Bạn nên tự hào về cái cách sống của bố bạn bạn nhé. Một bạn thính giả trẻ tên là Bình qua thư điện tử viết: Mình nghĩ điều cần nhất bây giờ các bạn hãy chia sẻ với bố. Bạn hoàn toàn có lý do để lo lắng cho sức khỏe của bố. Bạn có thể nói với bố bạn là bạn lo cho sức khỏe của ông đến nhường nào. Hãy chia sẻ với ông điều đó. Thêm nữa, bạn có thể nhờ một vị cao tăng, một vị sư có uy tín nào đó giảng giải cho ông hiểu rằng ông có thể có nhiều cách làm việc tốt, nhưng trước hết ông phải biết quý trọng bản thân mình, để ông hiểu rằng khi có sức khỏe thì ông có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Hãy để cho ông và cùng ông làm những việc tốt bằng những cách khác. Bạn cũng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ. Khi họ biết hoàn cảnh gia đình bạn và sức khỏe hiện nay của bố bạn, họ cũng có thể khéo léo từ chối ông được. Còn anh Điêu Thăng Long ở Phú Thọ và chị Bùi Thị Thu ở Hà Nội thì có suy nghĩ như sau. Bố cháu là một người rất đáng khen mà có cái cũng đáng chê. Cái đáng khen thứ nhất là bố cháu có một tấm lòng độ lượng, biết chia sẻ những đau thương mất mát của người khác thì điều đó là tốt. Nhưng có một điều là chú chưa hiểu lắm là khi bố cháu phải hiến tặng một phần nội tạng rất quan trọng cơ thể, lúc ấy bố cháu có nghĩ đến tình cảm, tình yêu đối với mẹ cháu không? Như bây giờ là sự việc đã như thế này rồi, thì chú khuyên cháu là nên mời bố mẹ ngồi lại cùng gia đình để bàn bạc, để xem là bố cháu nói lên những tâm tư, nguyện vọng của mình. Chắc chắn là bố cháu có một cái nỗi không muốn nói cho bà, mẹ và các cháu biết được. Và bố cháu đang thầm nghĩ trong lòng nhưng không muốn giải tỏ ra cho ai biết. Theo như cô cũng ở trong một cái hoàn cảnh rất là khổ tâm như mẹ cháu. Nhưng cô đã tìm hiểu ra mà cô thấy mình cần phải giữ một cái hạnh phúc gia đình làm sao để cho được êm ấm. Bác Đoàn Thị Sáu ở Thái Bình và anh Nguyễn Hải Trấn ở Hòa Bình muốn gửi đến nhân vật đôi lời như thế này. cháu khuyên mẹ cháu bỏ qua những việc mà bố cháu đã làm. Bố cháu có tấm lòng cao cả. Nghe câu chuyện này, cô hết kính phục bố cháu. Có lẽ hiếm người có được cái đức tính như bố cháu. Chúa cho rằng bố cháu đã nghĩ đúng. Nếu đưa việc này ra bàn luận, xin ý kiến của gia đình chắc gì mấy ai đồng ý. Nhưng khi qua gia đình đã biết được việc của bố cháu làm rồi, thì bố cháu nên thuyết phục gia đình cùng hưởng ứng thì ý nghĩa còn lớn biết bao. Và cuối cùng, chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Nguyễn Văn Thú ở Hà Nội và anh Ngô Văn Thôn ở Thanh Hóa. Tiền của chỉ là vật vô thường mà thôi. Bố bạn là người tuyệt vời. Bạn nên đồng hành với bố bạn, chứ bạn đừng có thắc mắc gì nhiều. Có một người bố giàu lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh là một niềm tự hào lớn. Cháu nên gần gũi, thông cảm, an ủi bố, đừng xa lánh mà sự hy sinh của ông trở thành vô nghĩa. Qua đây tôi cũng muốn góp ý với bố của cháu. Anh đã làm nhiều việc có ích cho đời. Anh hãy sống vui, sống khỏe, sống lâu hơn nữa để giúp được nhiều hơn nữa. Anh phải được hưởng hạnh phúc toàn vẹn trong ấm ngoài êm. Làm gì anh cũng nên bàn bạc thống nhất trước khi hành động. Tôi tin rằng vợ con anh sẽ hiểu, thông cảm và ủng hộ anh. Vâng, câu chuyện đêm nay thật đặc biệt. Nó đem lại nhiều cảm xúc, gợi mở nhiều suy ngẫm trong chúng ta về cách sống, cách tồn tại trong cuộc đời này. Có người chỉ muốn cuộc sống bình lặng, yên ả. Có người thì lại thích thú khi được trải nghiệm với những khó khăn mà cuộc sống đặt ra. Và cũng có người, như người cha trong câu chuyện đêm nay, lại chọn cho mình một cách sống vị tình, sống vì người khác. Đó là những mảnh ghép khiến đời sống xã hội trở nên phong phú, đa dạng và mang nhiều gam màu khác nhau. Có lẽ nếu để ca ngợi tấm lòng nhân ái, sự hy sinh cao cả của người cha trong câu chuyện, thì có bao lời cũng không thể tả xiết. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến tâm trạng của người con và cũng là nhân vật của chúng ta đêm nay. Chắc cậu cũng tự hào lắm khi thấy mọi người ngợi ca bố mình. Nhưng niềm tự hào đó đã không thể khỏa lấp được nỗi lo lắng cho sức khỏe của bố, cho hạnh phúc của gia đình mình. Và cũng không thể xóa tan được chút ích kỷ trỗi dậy khi tình yêu thương bao la của bố dường như chỉ dành cho những người xa lạ. Tôi hiểu được cảm giác, tâm trạng của bạn và của cả mẹ bạn nữa. Có lẽ khi bà đọc được 20 cái tin nhắn, khi nhìn thấy 9 cái biên lai gửi tiền qua bưu điện, bà đã rất buồn. Nhưng mẹ bạn buồn không phải bị phản bội tình cảm, mà vì bà bị phản bội lại lòng tin. Người vợ nào cũng vậy, luôn muốn mình là người đầu tiên được biết, được chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Nhất là khi vấn đề đó ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và liên quan đến chuyện kinh tế, vốn dĩ là một trong những khó khăn nhiều năm của gia đình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu gia đình biết việc làm từ thiện của bố bạn thì mọi người có ủng hộ hay không? Hay là tìm mọi cách để ngăn cản? Tôi nghĩ rằng đến 90% là nghiêng về điều thứ hai. Vượt qua được sự ích kỷ của bản thân, dù đó là sự ích kỷ chính đáng, thì cũng không dễ đâu bạn ạ. Chính bởi vậy, việc bố bạn giấu gia đình để đi làm từ thiện cũng là có lý. Nhưng bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng, tình đã ngay, lý đã thẳng. Duy chỉ có điều, từ chỗ biết chuyện đến việc hiểu, chấp nhận và ủng hộ thì còn cần phải có thời gian. Bạn hãy nghĩ đến những điều gia đình mình có được, chứ đừng nghĩ đến những thứ mà bố bạn đã cho đi. Tiền bạc, tài sản, đất đai đúng là vô cùng quý giá, và nó lại càng trở nên có ý nghĩa với những người đang cần nó để tồn tại và duy trì cuộc sống. Tôi không bảo rằng gia đình bạn không cần tiền bạc, đang thừa thãi tài sản. Nhưng rõ ràng thời gian qua, dù có vất vả, nhưng mọi người vẫn vượt qua được, vẫn sống tốt. Hơn thế nữa, sự cho đi và những điều gia đình mình nhận được lại, từ lòng biết ơn, từ sự cảm phục, từ sự giúp đỡ ngược lại của mọi người trong xã hội, cũng chính là điều tuyệt vời mà cuộc sống này mang lại. Sức lan tỏa của lòng nhân ái, tôi tin đó là sức mạnh vô cùng lớn lao và cần thiết trong mỗi một gia đình và trong bất kỳ một xã hội nào. Còn nỗi băn khoăn của bạn về lần chuẩn bị ghép gan này, tôi biết lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ rằng, khi các bác sĩ đồng ý thực hiện ca ghép gan này, cũng có nghĩa là họ cũng đã đảm bảo các yếu tố thành công. Hiểu và ủng hộ những việc làm của bố, Khi ấy bố bạn sẽ có thể thoải mái nói với gia đình những điều thiện nguyện trong lòng, cũng không phải day dứt vì giấu giếm nữa. Và biết đâu, việc hiểu và ủng hộ này cũng sẽ dẫn cả gia đình bạn đến với những hoạt động từ thiện cùng với bố. Đó là điều hết sức ý nghĩa mà tôi và các thính giả đêm nay mong đợi. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao, nối gần mọi khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được sẻ chia tâm sự. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Tôi năm nay 40 tuổi, làm giáo viên. Hồi còn học đại học, tôi yêu một người. Anh chỉ học cấp 3 bổ túc, gia đình công nhân. Khi yêu tôi, anh làm bảo vệ ở trường học. Bạn bè và người thân không ủng hộ mối tình của tôi vì sự chênh lệch về học vấn. Nhưng tôi nghĩ nghề nào chẳng là nghề, có người làm nghề này, người làm nghề khác. Anh làm bảo vệ thì có sao đâu. Nên dù có vài người theo đuổi, nhưng tôi vẫn không nhận lời. Thế rồi chúng tôi kết hôn. Nhưng vừa cưới xong thì tôi nhận được quyết định phải đi tăng cường cách trường hơn 3 cây số nữa. Chồng tôi nhất định không đồng ý. Anh bảo rằng nếu tôi buộc phải đi thì xin bỏ việc để ở nhà. Nếu tôi vẫn đi thì ly hôn rồi hãy đi. Không thể nào lay chuyển được ý kiến của chồng, việc đi vẫn phải đi, nên cuối cùng tôi đành chọn giải pháp xin nghỉ việc. Hàng ngày, tôi đi bán hàng nước rồi nấu cơm thuê để phụ thêm đồng lương bảo vệ ít ỏi của chồng. Hoàn cảnh khó khăn, nhiều lúc cần tiền mà không có. Tức giận, anh ta mắng tôi là dậy dốt nên mới phải bỏ việc. Càng ngày chồng tôi càng chơi bời, đã thế lại vũ phu và thường xuyên gây sự chửi mắng tôi. Anh ta gây sự mâu thuẫn với cả bố mẹ đẻ và em của mình. Có lần anh ta đánh tôi túi bụi như một trận mưa đòn mà bao nhiêu hàng xóm và các giáo viên, các học sinh khác cũng biết. May mà tôi chạy thoát được, chứ không thì cũng chẳng biết có còn sống sót được đến bây giờ không. Dù con dâu bị con trai mình đánh tàn tạ vô cớ như thế, nhưng gia đình chồng tôi chẳng ai can thiệp. Tôi phải đến ở nhờ nhà một người họ hàng và làm đơn ly hôn. Từ hôm đó, tôi bỏ đi đến nhà một người anh chị họ cùng làm ở trường và quyết định làm đơn ly hôn. Thấy thế, chồng tôi liên tục đến xin lỗi nên tôi cũng bỏ qua. Hơn một năm sau, tôi sinh được con gái. Nhưng chồng tôi vẫn ham chơi, có hôm đi đến 1 giờ sáng mới về, chẳng chịu đỡ đần tôi gì cả. Khi tôi góp ý thì anh nói, ai bắt đẻ con gái? Sau gần 3 năm thôi dạy học ở nhà lăn lộn với cuộc sống đầy vất vả, tôi xin được đi làm ở một trường đại học với mức lương chuyên viên cũng chẳng khá gì. Con còn nhỏ, mọi việc lớn bé tôi đều phải tự gánh vác. Hàng tháng, chồng tôi chỉ đưa đủ tiền ăn 2 bữa của anh ta, còn lại là mang tiền đi ăn chơi hết, chẳng đóng góp được đồng nào để tôi nuôi con. Đi chơi thì thôi, về nhà, anh ta thường xuyên chửi bới xúc phạm tôi với những lời lẽ thô tục nhất. Có những lần trước mặt mẹ tôi mà anh ta cũng vẫn chửi. Anh ta không chỉ đối xử tệ bạc với vợ con mà còn cạn tình với gia đình bên vợ. Sau 6 năm chung sống, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng con dồn xéo mãi cũng quằn, nên tôi đã dứt khoát ly thân 1 năm, rồi sau đó ly hôn. 2 năm sau, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu cho một người đàn ông đã 2 lần bị vợ bỏ. Thương hoàn cảnh của anh nên tôi quyết định đi bước nữa. Nhưng số tôi đúng là vẫn chưa hết khổ. Cưới xong, mẹ con tôi sống cùng bố con anh trong căn nhà tập thể hơn 20 mét vuông. Con anh năm nay 20 tuổi, to lớn nhưng lại mắc bệnh đau. Cháu lười học, chỉ toàn chơi bời lêu lổng với những học sinh cá biệt và hay ăn cắp tiền. Đã vậy, người chồng thứ hai của tôi cũng chẳng hơn gì anh chồng cũ là mấy. Anh ta cũng ham chơi và chẳng đoái hoài gì đến gia đình. Nhưng mỗi khi thằng con hư thì chồng tôi phạt luôn cả con của tôi, khiến cháu rất sợ. Tôi đối tốt với con chồng bao nhiêu thì chồng tôi đối xử tệ với con của tôi bấy nhiêu. Có hôm tôi đi làm về, vừa bước chân đến bậc cửa đã nghe tiếng con gái tôi hét ầm lên, anh vào đây làm gì, không biết em đang tắm mà. Tôi vội chạy ngay vào buồng tắm thì thấy thằng con chồng đang đứng cười nhăn nhở. Tôi bùn rùn cả chân tay nhưng vẫn phải bình tĩnh đuổi nó ra và cố trấn an con gái. Con tôi tuy mới học lớp 3 nhưng chồng cũng khá phồng phao. Tôi sợ nhỡ có chuyện gì thì hối không kịp. tôi dặn con tôi, từ giờ nếu chỉ có anh ở nhà thì phải sang chơi nhà hàng xóm, đợi khi nào mẹ về thì mới được về. Tôi nói chuyện này với chồng để anh giáo dục con, nhưng chồng tôi vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau lần đó, ngày nào tôi cũng phải đứng ngoài canh cửa mỗi khi con tôi tắm. Nhưng có lần, thằng con chồng thấy tôi mải nấu cơm vẫn xông vào khiến con tôi lại ré lên. Lần này chồng tôi vẫn không động tĩnh gì, dù chỉ là một lời nhắc nhở thằng con hư hỗn của mình. Tôi ngày càng lo lắng cho con gái, ăn không ngon, ngủ không yên, đi làm cũng lo lắng như ngồi đống lửa, người cứ gầy sộc đi. Không thể chịu đựng được, tôi lại một lần nữa phải ly hôn. Ly hôn xong, tôi như được sống lại, hai mẹ con sống rất thoải mái. Một năm sau, khi con tôi học lớp 5 thì bố nó đòi đón con về nuôi. Tôi chỉ cho về chơi một thời gian, nhưng khi đón con về, ông bà và bố nó đã xui dạy cháu là về sống với bố, chứ sống với mẹ không tốt đâu, và còn nói xấu tôi đủ điều. Dù rằng những năm làm dâu trong gia đình đó, chẳng ai chê trách tôi điều gì, thậm chí tôi còn phải bao phen làm hòa mâu thuẫn giữa chồng và gia đình chồng. Thế mà bây giờ, họ tiêm nhiễm vào đầu con tôi những điều không tốt về tôi. Cháu thì còn nhỏ, không biết phân biệt đúng sai, nên cứ đòi đi ở với bố. Tôi không đồng ý, thì cháu lại nói hỗn với mẹ. Không giữ được con, tôi đành phải cho bố nó đón đi. Nhưng sau khi đón con đi, anh ta đâu có làm được như đã nói. Con tôi phải về sống với vợ hai của bố, đã có hai đứa em. Con tôi chưa tròn 9 tuổi, mà đã phải làm đủ mọi việc. Cháu không có người kèm cặp nhắc nhở nên học hành chểnh mảng. Một năm sau, chồng cũ của tôi cũng ly hôn và phải nuôi một đứa con. Thế là con tôi lại càng vất vả hơn, học hành không đến nơi đến chốn. Sức học con tôi giảm đi nhiều, thế nhưng vẫn thường xuyên phải nghỉ học để trông ông bà ốm đau hoặc là trông em mỗi khi ông bà đi vắng. Ngoài ra, hàng ngày con tôi còn phải tắm táp cho em, cho ăn bột, giặt quần áo cho bố, rồi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chẳng có thời gian nào để mà nghỉ ngơi, vui chơi và cả học hành nữa. Nhiều lần, tôi đòi đón con về, nhưng anh ta nhất định không chịu. Vì lúc này con tôi đã học lớp 7, cháu lớn lên thì sẽ làm được nhiều việc hơn, nên anh ta quyết giữ con lại. Tôi làm căng, đòi kiện ra tòa, anh ta mới đồng ý cho con tôi đi học thêm. Vì con đi học thêm bắt đầu tốn kém, nên anh ta cũng không kham nổi nữa, đành phải cho cháu về với tôi. Từ đó tôi đồng hành với con lại từ đầu, kèm cặp dạy dỗ và tìm thầy dạy thêm cho cháu. Hiện con tôi đang học lớp 9, học tương đối tốt, cháu ngoan, biết vâng lời mẹ, nên tôi cũng thấy được an ủi và động viên phần nào. Bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi tương đối ổn, bạn bè và người thân lại động viên tôi kiếm tìm hạnh phúc để có người yêu thương chia sẻ. Vì tuổi 40 tuy không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa phải là già, vẫn có thể tìm được người yêu thương mình. Tôi hiểu đến con sun con dế, đến đôi đũa dù lệch vẫn còn có đôi. Tôi cũng muốn tìm được người đàn ông và xây dựng hạnh phúc gia đình lắm chứ. Mọi người giới thiệu cho tôi những người đàn ông tốt, nhưng tôi vẫn không thể mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm của họ. Hai lần đổ vỡ của những cuộc hôn nhân trước đó khiến tôi sợ vô cùng. Các bạn thân mến, quả đúng là thật khó để vượt qua tâm lý của con chim sợ cành cong. Nên người phụ nữ trong câu chuyện này đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.